Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, linh hồn gửi vật. Vu thần kính thân, từ Nam Triều đi Trung Nguyên, hành trình mấy ngàn dặm, nếu như dựa theo phương thức bình thường tiến đến, một đường tàu xe mệt nhọc không nói, về thời gian chỉ sợ cũng có chút không kịp. Bởi vì sớm tại hơn một tháng trước kia, Ano cùng Thạch trưởng lão liền mang theo tiếp công chúa về nước mục đích tuần tự đi Trung Nguyên. Cũng may chính là, Tần Trường Phong có một chiếc lục huyền tông luyện chế pháp bảo phi thuyền. Phía trên cũng không có khắc họa bất luận cái gì công kích pháp trận. Vẻn vẹn chỉ có thể thay đi bộ mà thôi, cho nên phẩm giai cũng không cao. Sở dĩ không có ngự vật phi hành, là bởi vì hắn lần này mang theo rất nhiều tùy tùng. Đúng vậy, trọn vẹn 8-9 cái, tất cả đều là trẻ tuổi mỹ mạo miêu tộc nữ tử. Hắn lần này chuẩn bị lấy một cái phóng đãng hồng trần, dạo chơi nhân gian hình tượng xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này phi thuyền phía dưới mây trắng phau, mà trời chiều ngay tại đỉnh đầu. To như khay ngọc, phảng phất có thể đụng tay đến. Tần Trường Phong xếp bằng ở đầu thuyền bong tàu phía trên. Màu đỏ nhạt ánh chiều tà chiếu xuống trên thân, liền giống phủ thêm một tầng nhu hòa hà áo, để cho người ta không hiểu cảm thấy trong lòng an bình. Tại trước người hắn, còn có một đạo hơi có vẻ mông lung bóng người, vô luận là thân hình còn là tướng mạo. Đều cùng hắn hiện tại giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là hắn mi tâm có một đạo màu trắng vu chữ ấn ký. Tự nhiên mà vậy lộ ra thần thánh uy nghiêm mà không thể mạo phạm khí tức, phảng phất trong ngủ mê thiên thần. Trên thực tế, đây cũng là Tần Trường Phong đem thiên nhân đạo thứ hai linh hồn cùng vu thần cổ ấn dung hợp luyện hóa về sau, tạo ra một đạo hoàn toàn mới phân hồn. Tần Trường Phong xưng là vu thần, không phải tiên thần thần, mà là thần hồn thần, chỉ lưu lại linh hồn bản chất, nhưng trong đó ý thức đã bị toàn bộ lau đi. Nói ngắn gọn, nếu như đem vu thần cổ ấn cho rằng một kiện chí bảo, như vậy đạo này phân hồn chính là khí linh. Chỉ bất quá cái này khí linh từ Tần Trường Phong tự thân trưởng khống, cho nên sẽ không lại sinh ra tự mình ý thức, cho nên cũng liền không cần đến lo lắng tương lai có một ngày cái này phân tâm sẽ cho chính mình dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân đến. Lúc trước làm quyết định như vậy, đã là ý tưởng đột phát linh quang lóe lên, cũng có kia trong minh minh âm thanh nào đó đang triệu hoán. Về phần kết quả, trải qua 10 năm nếm thử cùng cố gắng, cuối cùng là thành công. Bất quá biến hóa cụ thể, liền thực sự một lời khó nói hết. Có thể minh xác cảm nhận được, là lấy vu thần cổ ấn tương đạo trong nội đan bản nguyên nguyên lực chuyển hóa làm vu lực lúc càng thêm thông thuận như ý, tốc độ nhanh trí ít gấp đôi. Lại đối với trận pháp uy lực tăng phúc, từ 20% tăng lên tới 30%. Tuy nói chỉ có 10% tăng lên, nhưng lại là một cái vô cùng tốt bắt đầu. Còn lại cái khác biến hóa, Tần Trường Phong nói không ra, phỏng đoán là mình bây giờ cảnh giới không đủ, cho nên còn không cách nào chạm đến càng sâu lĩnh vực. Không nghĩ tới vậy mà thật để ngươi thành công. Ta rất hiếu kỳ, tại cái gọi là thiên nhân bên trong, ngươi dạng này xem như thiên tài, còn là đồng dạng. Sau lưng không có chút nào tiếng bước chân, lại đột nhiên có một đạo thanh lệ nữ tử âm thanh vang lên. Tần Trường Phong há miệng đem hóa thành một đạo bạch quang vu ấn cùng vu hồn cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, đồng thời cười nói, cái này còn muốn cảm tạ gia chủ a, nếu không có ngươi chỉ điểm, ta cũng không có khả năng thấm nhuần linh hồn gửi vật huyền bí. Cất bước đi tới tóc dài nữ tử, áo vắng nao nao, bởi vì, gia chủ, cái này quen thuộc mà xa lạ từ. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa thực sự không giống đồng dạng, vậy đại biểu nàng tất cả đi qua. Không sai, cái này từ Tần Trường Phong 6 tuổi sau khi giác tỉnh, liền một mực theo bên người thần bí thị nữ, chính là đã từng hắn tại quyền hoàng thế giới bên trong gia chủ Chizuru Kagura. Nàng hiện tại hiển lộ bên ngoài, không phải là huyễn tượng, cũng không phải đơn thuần linh hồn thể, càng không phải là hoàn chỉnh nhục thân, mà là đạo cỗ chỗ huyễn hóa ra tới. Đạo này ký tên vì Thiên Chỉ Kính, chính là Thiên Tùng Vân kiếm dung nhập Bát Chỉ Kính bên trong về sau, tạo ra hoàn toàn mới thần khí. Lúc trước không thể trên người đấu thánh đạt được Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc về sau, Tần Trường Phong liền biết tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian tam thần khí hợp nhất là không thể nào. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trực tiếp đem Thiên Tùng Vân kiếm cùng Bát Chỉ Kính dung hợp. Mặc dù bằng vào còn là sử thi, chưa thể đột phá đến truyền thuyết, nhưng thuộc tính cũng đã có biến hóa cực lớn. Thiên Chỉ Kính, trang sức đạo cụ, sản xuất thế giới, KOF97, đạo cụ phẩm chất, sử thi, chất liệu, không biết, cường hóa đẳng cấp. Đặc thù đạo cụ không thể cường hóa. Thuộc tính: cơ sở tinh thần 50%, cơ sở công kích 40%, tinh thần chủng loại kỹ năng đẳng cấp 1, cơ sở tinh thần chỉ có thể để giúp trợ đột phá cực hạn. Kỹ năng đẳng cấp 1 có thể đối với phàm cảnh cùng linh cảnh kỹ năng có hiệu lực. Kỹ năng 1, kính hồn, bản đạo cụ bên trong có kính bí cảnh. Kỹ năng 2, kính suối, bản đạo cụ có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Kỹ năng 3, kính diễn, bản đạo cụ có thể theo kính hồn cùng một chỗ tăng cường. Kỹ năng 4, kính văn, từ Thiên Tùng Vân kiếm khí hồn dung nhập thần kính về sau, tại tấm gương mặt sau hình thành đạo văn, khiến cho kính hồn bất luận cái gì công kích đều có thể bổ sung bất diệt chi hỏa. Kỹ năng 5, kính thân, bản đạo cụ dung hợp hai đại thần khí chi lực về sau, có được huyễn hóa chi năng, có thể huyễn hóa thành pháp thân, cung cấp kính hồn gửi thân tại ngoại giới hành tẩu, chiến đấu, đồng thời cái này pháp thân có rất lớn xác suất phát động thiên kiếm ý chí rất nhiều đặc hiệu. Chiến lực cực mạnh, trang bị điều kiện, quân hàm quân hầu, cơ sở tinh thần 300 điểm. Cơ sở công kích 500 điểm, đạt được kính hồn tán thành. Đánh giá, có liền cần có bỏ. Nếu ngươi có thể đối xử tử tế kính hồn, các nàng liền nhất định không biết để ngươi thất vọng. Cùng dung hợp phía trước so sánh, thuộc tính phương diện nguyên bản gia tăng phổ thông thuộc tính không có. Về phần kỹ năng tác chủ yếu là đem Thiên Tùng Vân kiếm bất diệt chi hỏa biến thành kính văn, thiên kiếm ý chí biến thành kính thân. Nói ngắn gọn, Thiên Tùng Vân kiếm nguyên bản đối với người thí luyện năng lực tăng lên, cơ hồ toàn bộ đều chuyển rời đến nhìn gương hồn tăng lên bên trên. Chủ yếu liền thể hiện tại kính trên khuôn mặt. Lấy Chizuru Kagura hiện tại cỗ thân thể này làm thí dụ, tổng hợp năng lực chiến đấu thẳng bức quân hầu cấp người thí luyện. Đây là nàng không có tu luyện cao thâm pháp quyết dưới tình huống. Ngoài ra còn có cực mạnh phòng điều tra đặc tính. Không chỉ Tần Trường Phong tinh thần dò xét nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, những năm gần đây Bái Nguyệt cũng chưa bao giờ phát hiện nàng lại không phải một cái người sống sơ sơ, mà chỉ là pháp bảo huyễn hóa ra tới. Biến hóa như thế đến tột cùng là tốt là xấu, liền tùy từng người mà khác nhau. Đối với Tần Trường Phong tới nói là tương đối hài lòng, bởi vì nguyên bản Thiên Tùng Vân kiếm đối với hắn mà nói, bất diệt chi hỏa bất quá là dệt hoa trên gấm, mà thiên kiếm ý chí áp dụng phạm vi quá chặt, chỉ có đơn thể phi tiễn hoặc dương quang phổ chiếu dạng này trực tiếp tính thuần kỹ năng công kích mới có thể sử dụng, mà như là Thiên Long Thánh Ấn dạng này trước triệu hoán tiếp tục công kích loại hình liền không hề có tác dụng. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu đối với Thiên Tùng Vân kiếm cũng không phải là rất coi trọng. thiên kiếm ý chí dùng để miểu sát đồng dạng đối thủ có lẽ rất thoải mái. Nhưng ở chân chính đỉnh cấp cường giả chiến đấu bên trong, từ trước đến nay so là tổng hợp nội tình, dùng một đạo kỹ năng liền trực tiếp miểu sát căn bản không thực tế. Ngược lại là bát chỉ kính dạng này cơ hồ có được vô hạn tiềm lực đồ vật, để hắn càng thêm coi trọng. Khác không nói trước, vẻn vẹn cái này có được ý thức tự chủ kính hồn, có thể theo hắn cùng một chỗ tự do xuyên qua từng cái huyễn tưởng thế giới liền rất khác biệt bình thường. Dạng này đối với Tần Trường Phong có một cái trợ giúp cực lớn, đó chính là về sau lại trải qua lục đạo luân hồi lúc, làm hắn thân thể vẫn còn ấu niên kỳ, thực lực không có khôi phục lúc, bên người có thể có một cái tuyệt đối đáng tin thủ hộ giả. Cái này tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ, mà là phi thường hiện thực vấn đề. Lần trước chu tiên thế giới cùng lần này mặc dù tại ấu niên kỳ không có gặp được phiền toái gì, nhưng ít nhiều có chút vận khí thành phần tại. Tương lai luân hồi đến càng thêm hiểm ác ngạ quỷ đạo hoặc địa ngục đạo lúc, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Khi đó nhưng chính là thật gọi thiên mất linh, gọi đất không ứng, cho nên chỉ ít tại còn lại 4 lần luân hồi hoàn thành phía trước, hắn là thiết thực cần dạng này thủ hộ, giúp hắn vượt qua yếu đuối ấu niên kỳ. Mặt khác, có một chút phải nói rõ là dung hợp sau thiên kính cần quân hầu quân hàm mới có thể trang bị, cho nên Tần Trường Phong hiện tại không cách nào thu hoạch được thuộc tính bên trên tăng lên. Nhưng Chizuru Kagura lại có thể chính mình hóa thân, cũng không cần Tần Trường Phong trợ giúp. Đây cũng là cái này đạo cụ cùng ngày xưa đạo cụ cực lớn khác biệt, có mạnh vô cùng tự chủ tính. Kỳ thật tại thiên nhân bên trong, ta như vậy cũng là phượng mao lân giác. Ta đã nói với ngươi, ta rất lợi hại. Tần Trường Phong không chút nào biết khiêm tốn là vật gì nói. Cái gọi là thiên nhân, dĩ nhiên là chỉ người thí luyện, thiên quốc bên trong người, cũng không chính là thiên nhân. Chizuru Kagura cười trừ, trải qua trước nay chưa từng có thế giới quan phá vỡ mà xây lại về sau, nàng đã sớm không còn giống như trước đây như thế ngạo kiều. Đột nhiên đưa tay xa xa vung lên, liền đem một cái đi ngang qua chim bay lăng không bắt được lòng bàn tay. Lời nói xoay chuyển nói ra, ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng muốn đi đường quá khó khăn. Cận chiến, đánh xa, huyền pháp, tinh thần, ngươi một cái cũng không nguyện ý từ bỏ. Có khả năng một cái đều không đạt được cảnh giới tối cao. Đối với cái này thiện ý nhắc nhở, Tần Trường Phong chỉ là đứng dậy, đứng chắp tay ngạo nghễ nói, ta cái gì đều không tin, chính là tự tin. Ba, không đợi hắn đem cái này nghiêu bức thổi xong, Chizuru Kagura ngay tại đằng sau một cước đá vào hắn đầu gối, trầm lặng nói, làm cái gì, ngươi thế nhưng là cái tàn tật. Tần Trường Phong sau khi ngồi xuống, mang một tia nổi nóng chi ý kêu lên, có ngươi dạng này sao? Nhớ kỹ ngươi bây giờ chỉ là một cái thị nữ, ta mới là một nhà đứng đầu. A, một nhà đứng đầu ngươi tìm người khác đem ngươi đẩy trở về đi. Nô tỳ xuống dưới nghỉ ngơi. Áo trắng thị nữ nói xong cũng trực tiếp quay người hướng trong khoang thuyền đi đến, đứng tại đầu bậc thang lúc, chợt lề bước một bữa, làm Tần Trường Phong cho là nàng hồi tâm chuyển ý thời điểm. Nàng quay đầu cười một tiếng, nói, mặt khác ta để cái khác thị nữ không có việc gì tuyệt đối đừng đến bong tàu. Thời gian là buổi sáng ngày mai trước đó, Tần Trường Phong im lặng, chính mình muốn giả tàn phế, hiện tại quỳ cũng phải diễn xong a. Vài ngày sau, đi vào còn lại hàng trấn phụ cận lúc, Tần Trường Phong liền thu hồi có thể phóng đại thu nhỏ pháp bảo phi thuyền, mang theo hết thảy thị nữ cùng một chỗ xuống đất. Những này thị nữ đều là Tần Trường Phong cái này Nam Chiếu Vương tử, Bái Nguyệt giáo thiếu chủ tư nô, cũng coi là nhìn xem hắn lớn lên thân tín, không cần phân phó, liền tự nhiên có người phát ra đạn tín hiệu. Về phần trong đó có hay không Bái Nguyệt phái tới giám thị hắn, vậy căn bản liền không cần hoài nghi, 100% có. Chỉ bất quá Tần Trường Phong cũng không thèm để ý mà thôi. Sau một lát, ngồi tại nhất định mềm kiệu bên trên, Tần Trường Phong liền gặp được hai cái chạy gấp chạy tới Bái Nguyệt giáo đồ, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Hai người mười mấy bước bên ngoài liền vội vàng cung lẫm hành lễ. Tần Trường Phong không ra, Chizuru Kaguro liền mở miệng nói, miễn lễ, trước tiên nói một chút công chúa điện hạ hiện tại nơi nào, tình huống như thế nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.